Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 74, cô như con chim bị giam trong lồng, không thể nào thoát ra được. Góc truyện audio.com, đợi câu nói này của Lam tiểu thư, Lục Hạo Thành cười quái dị nhìn cô, Lam Hân bỗng cảm thấy ý cười này khiến trong lòng cô lạnh hơn. Khiến cho cô cảm thấy như vừa gặp được mẹ con Khương Tĩnh Hàm ẩn náu trong lòng anh lúc đó, cái loại khí chất lạnh lùng ấy của anh thật sự vô tình. Ánh mắt của Lam Hân cố lẩn tránh, đột nhiên không dám nhìn vào mắt của Lục Hạo Thành, giọng nói của cô có chút dồn dập, Lục Tổng, đi thôi. Nói xong, Lam Hân xoay người đi trước, Lục Hạo Thành nhìn theo bóng dáng cô, khuôn mặt tuấn lãng thoải mái hơn, đáy mắt đen như mực con ngươi sáng ngọc. Lục Hạo Thành tiến vài bước đến bên cạnh Lam Hân, cùng cô sánh vai, Lam tiểu thư, chỗ ở của công ty, ở có quen không? Ngữ điệu của anh không chậm, lại mang theo vài phần phân tán, kiểu như là quan hệ thân thiết. Vẫn tốt, vốn dĩ là ở một tháng là về thành phố Phan rồi, nhưng giờ thì đổi rồi, có lẽ phải ở lại đây cả đời. Kết quả này là do cô không đoán trước được, cô từng nghĩ sẽ quay lại, nhưng thành phố này đã để lại cho cô quá nhiều đau khổ rồi. Cho cô cái cảm giác cô giống như một con chim bị nhốt trong lồng không thể nào mà thoát ra được. Thời gian không phải sẽ làm lành được vết thương, đặc biệt là vết thương trong lòng, cả một đời không thể nào chữa lành được. Trước đây, cô không có đủ dũng khí đối diện với tất cả mọi thứ, đó là vì sống dưới cái bóng của Khương Tĩnh Hàm, cô không đủ tự tin, nhưng nếm thử được cái đau khổ nhất trên thế gian này, mới phát hiện nếu bản thân không kiên cường, thì sẽ bị đánh gục. Thành phố Giang rất tốt, Lam tiểu thư không thích sao? Trong lòng Lục Hạo Thành lại có ý nghĩ muốn thử, Lam Hân nhìn phố xá đô thị phồn hoa, khóe môi hơi cười, nụ cười chua xót cũng không phải là không thích, ở đây để lại cho tôi bị thương, có, điều bây giờ lại mang lại cho tôi sự mong chờ. Cô quên hết những chuyện trước 6 tuổi, nếu có thể tìm lại cũng có thể là ở từng ngóc ngách tại thành phố nào. Những việc này, cho dù cô đi hỏi mẹ Khương thì bà ta cũng không nói cho cô biết. Dù sao, hai mẹ con kia cũng là những người có tâm tư ác độc. Nhưng dù sao cô vẫn muốn tìm lại bố mẹ ruột của cô, ít nhất là muốn biết họ sống có tốt không. Ít nhất cô muốn xem bố mẹ cô trông như thế nào. Tình thương máu mủ ruột thịt ân huệ của cha mẹ như biển lớn, cô nhất định phải nỗ lực đi tìm họ. Cô là giống ba hay giống mẹ, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ như vậy, khát khao. Chỉ cần có hy vọng là tốt rồi. Lục Hạo Thành cũng không biết nói những điều cổ vũ người khác, an ủi người khác, bản thân anh vốn dĩ ở trong vực sâu, cũng cần phải có người tiếp cho anh sức mạnh, động lực, khiến tâm hồn anh xúc động kéo anh ra khỏi đó, mới có thể khỏe anh ra khỏi vực sâu. Mấy ngày nay, Lam Hân bỗng nhiên xuất hiện, khiến anh thay đổi rất nhiều. Nhưng cũng chỉ đứng mặt Lam Hân, không vì bất cứ chuyện phiền nào, chỉ muốn cười mà thôi. Có những lúc miệng cười cũng không thể mang chuyện cũ ra làm phiền. Đúng vậy, chỉ cần có hy vọng là được. Lam Hân tự tin cười, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong không trung, trong lòng luôn có ba bảo bố bên cạnh cô, đối với cuộc sống sau này có nhiều sự tin tưởng hơn. Lục Hạo Thành nhìn thấy ánh mắt của cô tràn đầy sức sống. Đang nhìn ra bốn phía, khóe miệng cũng khẽ cười. Bên cạnh có một siêu thị, Lục Hạo Thành để Lam Hân đợi một chút, anh đi mua hai chai nước khoáng, mở nắp chai ra rồi đưa cho Lam Hân một chai. Cảm ơn, Lam Hân cười cầm chai nước nhìn khuôn mặt tuấn tú tao nhã của Lục Hạo Thành, bỗng nhiên cô cảm thấy anh không đáng sợ như những lời đồn trong công ty, tuy rằng mang vẻ xa cách lạnh lùng, nhưng dù sao anh cũng là giám đốc của tập đoàn Lục Thị, phải có chút tính khí cũng có thể lý giải được. Cách chương,